Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1127, bán long hóa pháp na. Góc truyện audio.com, chờ ta trở lại, Diệp chúng ta nhất định có thể nghĩ ra một cái biện pháp. Jessica Fafner không thể không ra sân, nàng vừa hướng tranh tài cửa vào đi đến, một bên dặn dò chính mình người đính hôn. Diệp, đừng lo lắng, ta cùng Jessica nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Sarah cũng khuyên nói Chu Diệp. Nàng không nghĩ tới, lại là Chu Diệp cuối cùng cầm tới hạ hạ khí. Nghe Pháp Na ý tứ, rõ ràng, Chu Diệp rút đến đầu kia hắc long không phải cái. Sao đồ tốt, ta không sao, yên tâm đi, Chu Diệp mới không thèm để ý cái gì Hasidiri quần đảo hắc long đâu, với hắn mà nói. Cái gì long đô là sao cũng được ngược lại đều. Là bỏ sát mà thôi, chỉ mong a, Sarah đương nhiên biết Chu Diệp lợi hại, nhưng mà hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái 10. 3 tuổi thiếu niên a, nói thật khi biết Chu Diệp chỉ có lúc 13 tuổi, Sarah cùng Jessica đều có một loại trợn tròn mắt cảm giác. Cảm giác, bất quá các nàng lại không có bởi vì Chu Diệp niên kỳ mà xa lánh hắn, đối với các nàng tới nói, yêu chính là yêu. Niên kỳ kỳ thực cũng không trọng yếu, chỉ là các nàng không nghĩ tới Chu Diệp lại so với các nàng tiểu mà thôi. Cho nên Sarah cùng Jessica bây giờ vô tình hay cố ý liền sẽ tại trước mặt Chu Diệp thể hiện ra tiểu tỷ tỷ phong phạm. Một bộ đem Chu Diệp làm đệ đệ chiếu cố bộ dáng. Làm cho Chu Diệp vô cùng không thích ứng. Tốt, chúng ta cũng đi nhìn một chút Jessica tranh tài a, Chu Diệp nói, một La Sa kéo tay nhỏ, hướng về cửa ra vào đi đến. Nơi đó có thể thông qua tuyển thủ thông đạo nhìn thấy bên trong sân tình cảnh. Mà giờ khắc này, ở trong sân Jessica Fafner, đang đứng tại một đầu to lớn vô cùng loài rồng trước mặt. Tại nằm dạp trên mặt đất đầu này, đều chừng 3 tầng lầu cao loài rồng trước mặt cho dù chiều cao có 1m8 mấy, Jessica Fafner cũng giống như một cái tiểu bất điểm đồng dạng. Chỉ là lúc này Jessica Fafner cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện đầy xương lạnh. Mặc dù vẻ mặt như thế vô cùng thích hợp nắm giữ ngự tỷ phạm Jessica Fafner. Nhưng mà, rõ ràng lòng của nàng lúc này tình vô cùng hỏng bét, kịch xô vừa mới, Jessica Fafner thông qua long ngữ cùng trước mắt cái này Ukrainian Iron Belly đàm phán, hy vọng có thể cùng bình giải quyết nó, cầm tới nó dưới thân trứng vàng, nhưng mà rõ ràng. Cái này Ukrainian Iron Belly cũng không phải tốt như vậy thương lượng chủ, nhiều một loại mệt ỉ lại cảm giác ngược lại mặc kệ Fafner nói thế nào, nó chính là không muốn giao ra dưới người mình trứng vàng. Jessica Fafner đã bắt đầu có chút nổi giận. Trong nội tâm nàng tràn đầy chính mình người đính hôn sắp đối mặt hiếu chiến nhất hắc long, chuyện này căn bản không có rảnh ở đây cùng cái này vô lại long xà quá nhiều ra. Người chọc giận ta, xúc sinh, Jessica cười giận dữ một tiếng theo nàng tăng cao lửa giận. Jessica hai mắt đã biến thành màu vàng long đồng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên cái kia Ukrainian Iron Belly. Cái này Ukrainian Iron Belly rõ ràng cũng chú ý tới trước mắt cái này tiểu nhân dị trạng, từ Pháp Na cặp kia không cảm tình chút nào long đồng bên trong, nó cảm nhận được uy hiếp. Thế là, nó long đầu thật cao vung lên, chân trước khát gao bắt được băng thật dày mặt rõ ràng. Đây là bày ra một bộ dự bị công kích tư thế. Nhưng mà, một màn kế tiếp nhường cái này Ukrainian Iron Belly sợ hết hồn. Liền thấy Jessica Fafner mái. Tóc dài đỏ lửa không gió mà bay, trong miệng của nàng phát ra một hồi thê lương giống như long ngâm tầm thường tiếng giống. Theo Jessica Fafner tiếng giống, sau lưng nàng trong quần áo tựa hồ căng phồng có đồ vật gì muốn ra tới một dạng. Thẳng đến, soạt một tiếng vải vóc đê liệt tiếng vang truyền đến, một đôi mở ra phía sau dài đến hơn 10 mét long rực như liêm đao giống như xé rách nàng phần lưng quần áo trực tiếp mở rộng mà ra. Cái này, đây là, bán long hóa, ngồi ở ghế trọng tài Dumbledore giáo thụ cũng có chút bị kinh động. Pháp Na nhất tộc nếu như thể nội ma long huyết mạch nồng độ đạt đến tiêu chuẩn nhất định thời điểm, liền có thể đem thân thể của mình bán long hóa. Bán long hóa sau Pháp Na nhất tộc có thể nói thực lực tăng lên là lấy cấp số nhân tăng trưởng. Cao ma kháng, cao lực lượng, cơ động, cao tính chất, cao năng lực. Khôi phục, cộng thêm long hỏa kỹ năng, dạng này Pháp Na nhất tộc quả thực là không thể chiến thắng. Đương nhiên, cùng là trọng tài Duemstrang hiệu trưởng trường học Ranocchi giáo thụ đắc ý cười nói, phải biết Jessica thế nhưng là Pháp Na gia tộc đời sau tộc trưởng người thừa kế thứ nhất. Nàng tại khi 6 tuổi, liền bị kiểm tra ra, nắm giữ phản tổ huyết mạch. Ngay tại trên đài đám hiệu trưởng bọn họ ở nơi đó nghị luận ầm ĩ thời điểm. Dưới đài Jessica Fafner đã nhảy tới giữa không trung, nguyên bản tại trong tay nàng nắm lấy ma trượng đã không thấy, thay vào đó là một cây dài đến 3 mét cự hình liêm đao. Cái kia lưỡi hái tạo hình có chút kỳ quái, nó liêm đao lưỡi đao tựa hồ giống như là một cây to lớn vô cùng móng vuốt rèn luyện đi ra ngoài, sáng lấp lóa trên lưỡi đao tựa hồ mang theo một loại nào đó loang lổ vết máu. Mà khi Jessica Fafner lấy ra căn này cự liêm thời điểm, trên mặt đất Ukrainian Iron Belly lập tức giống như gặp thiên địch đồng dạng, đem đầu của mình chôn ở trong lòng đất run lẩy bẩy đứng lên. Cái kia là từ đời thứ nhất ma long móng vuốt chế thành ma long hối hận. Maxime nữ sĩ cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh, nàng nhịn không được đứng dậy, kinh ngạc nói. Ma long hối hận, nghe được Maxime nữ sĩ mà nói, quốc tế TT trường lập tức cũng là sững sờ, tiếp lấy hắn vội vàng đứng lên, la lớn, lần tranh tài này tính ngươi thông qua được. Pháp Na đồng học, thủ hạ lưu tình a, nhưng mà, hắn câu nói này nói hơi trễ, bởi vì Jessica Fafner đã huy động chính mình thật dài long rực như một tia chớp màu đen giống như, xông về Ukrainian Iron Belly. Cùng Ukrainian Iron Belly giao thoa mà qua trong nháy mắt, thật dài, liềm đao lập tức huy vũ ra ngoài. Trong chớp mắt một khỏa vô cùng dữ tợn đầu liền rớt xuống, Ukrainian Iron Belly liền biến thành Ukraine chết cái bụng. Toàn bộ sân bãi lập tức yên tĩnh một mảnh, một lát sau, một hồi tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ học viện, đồ long giả. Đồ long giả, đồ long giả, đồ long giả, dạng này tiếng hô hoán bên tai không dứt. Nhưng mà Jessica Fafner căn bản không có thời gian để ý tới những tên kia gọi, nàng trực tiếp cầm lấy Ukrainian Iron Belly dưới thân trứng vàng, lấy tay nhất cử, ra hiệu mình đã lấy được nhiệm vụ mục tiêu, tiếp đó quơ cánh, nhanh chóng về tới tuyển thủ phòng nghỉ. Jessica Fafner đi đến là dứt khoát, quốc tế TT trưởng sắp khóc lên tiếng, cái này mẹ nó chỉ là cùng chăm sóc khu cho mượn mấy cái long mà thôi, quay đầu còn muốn đổi về đi. Bây giờ, long không còn. Làm sao, bây giờ, hắn muốn làm sao cùng loài rồng chăm sóc khô người phụ trách giao phó? Trước đây thế nhưng là lời thề son sắt biểu thị tuyệt đối sẽ không làm cho những này long có chỗ tổn thương. Thế nhưng là trong nháy mắt liền chết một đầu. Làm sao bây giờ a? Mà lúc này Jessica Fafner bất kể nhiều như vậy chứ? Nàng lại lớn như vậy tùy tiện đi đến Chu Diệp trước mặt cúi đầu nhìn xem so với mình thấp nửa đầu người yêu nói ta trở về. Thân yêu, cách chương.